chậm một chút, đó là thịt à, đau chết ta. Phùng Viễn Thanh nhìn Thường Hy nói, biết đau còn lấy cánh tay chính mình chắn mảnh sứ, tự làm tự chịu. Thường Hy đau đến nhe răng nhếch miệng, ta nào có muốn đem tay mình ra chắn mảnh sứ, ta cũng đâu có ngu ngốc thế, chủ yếu là không thể làm gì khác, muốn tránh cho khuôn mặt khỏi bị thương chỉ có thể dùng tay đỡ. Cánh tay này xui xẻo hai lần bị ăn đau, có thể trách ta sao? Phùng Viễn Thanh không nói gì nữa. Hắn hôm nay rất không cao hứng gặp phải hai bệnh nhân cực đoan khiến người ta đau đầu. Xanh mặt băng bó xong xuôi cho Thường Hy rồi nói tiếp. 7 ngày không được đụng nước, cách 1 ngày thay 1 lần thuốc, rất mau sẽ khỏi. Chiêu Hà bưng thuốc tiến vào. Phùng Viễn Thanh liếc mắt nhìn nói. Thái tử gia nhân lúc còn nóng thì mau uống, để lạnh dược tính sẽ giảm bớt. Tiêu Vân Trác vốn định nói là lát nữa sẽ uống nhưng lại nhìn đến khuôn mặt xanh mét của Phùng Viễn Thanh chỉ đành phải một tay nắm lấy tay Thường Hy. Một tay nhận lấy chén thuốc nhanh chóng uống cạn, mặc dù so sánh với Hoàng Liên còn đắng hơn nhưng cũng phải cố gắng nén xuống. Phùng Viễn Thanh thu thập xong hòm thuốc, sải bước đi ra ngoài. Hắn phải tới xem sắc thuốc như thế nào rồi, cách giữ lửa cũng rất quan trọng. Không biết Trịnh Thuận có nhớ lời hắn dặn hay không? Phải đem bã thuốc khử độc của thái tử giải quyết sạch sẽ. Vừa đi tới cửa lại nghe thấy Thường Hy thấp giọng đối với Tiêu Vân Trác thần thần bí bí nói. Thái tử gia, hôm nay Phùng Thái Y thật kỳ quái a, thường ngày đều là ôn hòa hiền hậu. Vẻ mặt tươi cười, thế nào hôm nay lại một dạng giống như bị con gì cắn vậy? Sắc mặt Phùng Viễn Thanh cứng đờ. Trên trán nháy mắt hiện thêm mấy tầng nếp nhăn. Hắn hôm nay gặp vận xui gì à, dính phải hai người vô cùng khó dây dưa. Suy nghĩ quá chuyên tâm cho nên khi ra đến cửa, không cẩn thận dẫm phải chân của Ngũ Hải đang đứng bên ngoài. Thân thể mất thăng bằng thiếu chút nữa ngã thành tư thế chó gặm bùn. Bộ mặt già nua này ngày hôm nay coi như mất hết. Phùng Viễn Thanh bỏ ngoài tai mấy tiếng cười lớn thỉnh thoảng truyền đến. Nhếch nhác biến mất khỏi đại điện, chuyện thái tử bị trúng độc rốt cục vẫn lan truyền ra trong cung. Chỉ trong công phu 1 ngày, dưới sự an bài của Thường Hy, thông qua miệng của Dương Tuyển thị truyền vào tai Minh Tông. Ngày thứ 2, Minh Tông lão nhân ra ngài ta bệnh nặng liền khỏi, tinh thần phấn chấn thượng triều. Một phen khen ngợi Tiêu Vân Trác có công giám quốc, cùng với chuyện hoàng đế hồi phục, thái tử trở lại như cũ. Thường Hy cũng mạnh như rồng như hổ xuất hiện trước mặt mọi người. Tiết Trung Thu long trọng rốt cục cũng đến. Trước lúc dạ tiệc, Thường Hy còn cố ý đến gặp Phùng Lương Đễ. Cách chương.